Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362. Chí tại cao xa, tiểu nha đầu kia thiên phú quả nhiên không tầm thường, thuộc về điển hình hấp thu thể chất, thật sự là đúng là hiếm thấy. Thiên phú của ngươi tuy tốt, nhưng nàng cũng không kém, ngươi bây giờ có thể giúp hắn đạt tới nguyên phủ cảnh. Thân thể của nàng đã có điều kiện như vậy. Linh Âm Tiên Tử cũng hơi xúc động nói, dù sao đã từng ta chính là như vậy thể chất. Cho nên mới sẽ được xưng là thiên tài. Cũng lấy tốc độ nhanh nhất đạt đến đại thành. Loại thể chất này có cái không chỗ tốt. Đó chính là, hậu kỳ tu luyện sẽ càng khó. Đương nhiên, ta chỉ là đạt đến tiên trình độ sau. Bạch Vận rất rõ ràng sững sờ. Linh Âm Tiên Tử chưa từng như này tán thưởng qua một người tu luyện thể chất. Cái này Yến Nhi còn rất là thiên phú cực cao a. Để hắn cũng không nhịn được có chút hâm mộ. Hắn cười nói, tỷ tỷ lợi hại như vậy, vượt ra khỏi ta rất nhiều tưởng tượng, hẳn là còn chưa từng đạt tới thần cảnh giới a. Linh Âm Tiên Tử lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói, đây chính là ta vì cái gì được xưng là tiên tử. Nguyên nhân, ta cùng Yến Nhi thân thể tính chất giống nhau, giai đoạn trước cực kỳ dễ dàng. Chân chính hậu kỳ là chỉ tiên cảnh về sau đến tu luyện. Mỗi đột phá một lần bích chướng, liền sẽ gia tăng tu luyện độ khó, cho nên có được rất nhiều thần khí ta, mới miễn cưỡng có thể đối phó trình độ thượng thánh thiên tôn. Thực lực của ta tại hạ thánh thiên tôn, chỉ ít tại tiên trình độ bên trong, ta cầm tất cả vũ khí, mới có thể đi vào đỉnh cấp hàng ngũ. Đương nhiên, ta còn có một cái thân phận khác. Đó chính là trận pháp sư. Trách không được tỷ tỷ trận pháp trình độ cao siêu như vậy. Bạch Vận cười cười hỏi, đạt đến tiên trình độ về sau. Thực lực cấp bậc là như thế nào phân chia? Ta liền biết ngươi tiểu nha đầu này đã sớm muốn hỏi rất lâu đi. Hôm nay ngươi làm việc biểu hiện không tệ. Ta sẽ nói cho ngươi biết, độ kiếp sau khi thành công, ngươi sẽ bị thoát khỏi thiên địa lực lượng. Lên cao đến một cái mới không gian, cái không gian này liền là tiên lần thứ nhất đạt tới không gian. Mới không gian liền là thiên giới, là một cái thế giới mới tinh. Đương nhiên, đạt tới tiên trình độ về sau, người cũng liền có tiến vào những giới khác năng lực. Đương nhiên, đây đều là nói sao. Độ kiếp qua đi là địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh, kim tiên cảnh. Tiên tôn cảnh, thiên tôn cảnh, thiên tôn cảnh tu luyện viên mãn về sau, có thể sang thiên kiếp thành thần. Ta nói đây đều là tiên cảnh tu luyện, thần cảnh giới ta cũng không rõ ràng. Linh Âm Tiên Tử rất thẳng thắn nói, đương nhiên, địa tiên cảnh giới tại thiên tộc đầy đường, cũng là thiên tộc tầng dưới chót nhất thực lực. Muốn chân chính có được tự do, ngươi cần muốn đạt tới chân tiên cảnh một chút đều là tiểu tiên. Thậm chí ngay cả nhìn thấy tiên vực lãnh chúa tư cách đều không có. Chớ nói chi là nhìn thấy thiên đế, con đường tu hành từ từ, không nên cảm thấy ngươi bây giờ có chút thực lực liền đắc chí. Những cái kia chính thức có được đại thần thông, chỉ cần một ánh mắt, thậm chí là một cái ý niệm trong đầu, liền có thể diệt đi cả cái tinh thần đại lục. Thật là đáng sợ, tỷ tỷ dọa đến ta cũng không dám tiếp tục tu luyện. Bạch Vận ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng là chí tại cao xa. Hắn tin tưởng, công phu không phụ lòng người. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đạt tới dạng cảnh giới này. Ngươi có dạng này quyết tâm liền tốt. Ngươi bây giờ trải qua, sớm muộn đều sẽ trở thành quá khứ của ngươi. Ngươi đã từng không bỏ xuống được, cuối cùng cũng sẽ buông xuống. Tóm lại một câu, hảo hảo cố gắng. Không phụ mình, Linh Âm Tiên Tử lộ ra nụ cười vui mừng. Bạch Vận thành thục, là hắn nhất vui lòng nhìn thấy. Lời nói bảo hôm nay đem ngự hồn tinh đưa cho kia cái gì thượng quan Thanh Phong. Trong lòng thật đúng là có chút không nỡ. Mặc dù không phải mình dùng tiền lấy được, nhưng đồ tốt người người đều thích. Hy vọng tên kia về sau đừng khiến ta thất vọng. Bằng không thật sự là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng a. Bạch Vận bất đắc dĩ cười cười, hướng phía viện lạc phương hướng bay đi, Yến Nhi chỗ gian phòng cùng nàng gấp liên tiếp, hắn đi tới Yến Nhi bên người, rất cổ vũ nói, Yến Nhi tu luyện của ngươi không tệ. đã trễ thế như vậy còn không sớm nghỉ ngơi một chút mà. A, là Vận Nhi tỷ a. Yến Nhi trước đó hết sức chuyên chú tu luyện, cũng không có chú ý tới Bạch Vận, ngay từ đầu cũng là hạ nhảy một cái, thấy là Bạch Vận mới trầm tĩnh lại, hắn vội vàng thành thành khẩn khẩn nói, Vận Nhi tỷ, ta lúc này mới chỗ nào đến đâu, hiện tại khắc khổ một chút không có gì, ta muốn cố gắng tu luyện, thực lực bây giờ chỉ có thể cho Vận Nhi tỷ làm vướng víu. Căn bản tự không giúp đỡ được cái gì. Đừng quá tự trách, cũng không nên nóng lòng, người mới đường đường chính chính tu luyện bao lâu, có thực lực như vậy, quả thực so ta đã từng còn muốn lợi hại hơn, nhớ kỹ ngươi tu luyện bản tâm, không nên bị bên người sự vật trói buộc, ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì vướng víu. Về sau không nên nghĩ những thứ đầu ngổn ngang này, về đi ngủ đi, mỹ mỹ ngủ một giấc, ngày mai giúp ngươi tăng lên một ít thực lực. Tại toàn bộ quốc đô quận bên trong, linh phủ cảnh thực lực xác thực không đáng chú ý, về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, cũng nhìn ngộ tính của ngươi. Dạng này, không tốt lắm đâu, sư phụ nói cảnh giới là từng bước một tu luyện ra được. Tiến Nhi yếu ớt mở miệng nói ra, không có gì, ta lúc nào hại qua ngươi, ta có tăng thực lực lên phương pháp. Bạch Vận vỗ vỗ Yến Nhi bả vai cười nói tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Ngươi nhưng là người của ta, mau trở về đi ngủ đi. Được rồi, Vận Nhi tỷ, Yến Nhi nhất nghe Bạch Vận cùng Hồng Mai. Một cái là ân nhân của nàng, một cái là sư phụ, đều đối nàng mà nói đặc biệt trọng yếu. Cứ như vậy, Bạch Vận nghỉ ngơi một đêm về sau, bắt đầu ở trong sân cổ quái kỳ lạ không biết làm lấy thứ gì. Rất nhanh liền hấp dẫn không ít người. Vũ Hân mở miệng hỏi, Vận Nhi, ngươi đây là làm thứ gì? Vũ Hân tỷ đừng có gấp, giúp ta đem mẫu thân cùng hai cái tiểu oa nhi cùng Liễu gia huynh muội tìm đến. Làm xong về sau các ngươi liền biết. Bạch Vận vội vàng nói, trên tay lại bắt đầu cầm các loại nhan sắc trận kỳ. Trận kỳ là linh kỳ, là Bạch Vận tối hôm qua cùng trước kia luyện chế. Luyện chế trận kỳ. Trận pháp thứ cần thiết cũng không khó khăn, huống hồ những vật này không cần đến hắn quan tâm quá nhiều. Có linh âm tiên tử dạng này đại trận pháp sư, cũng liền không chút nào tốn sức, hắn đem toàn bộ trong sân bố thành một cái cự đại tu luyện pháp trận. Liền cùng đã từng nhan băng để bọn hắn tu luyện trận pháp tiểu thiên địa. Có linh âm tiên tử tại, sáng tạo ra một cái tu luyện pháp trận tới nói. Không tính là gì việc khó, hắn đứng tại trong trận pháp, thi triển thiên cực hóa thần thuật, đem toàn bộ pháp trận xung quanh linh khí từng chút tụ tập tại pháp trận trong. Một cái canh giờ, hắn hoàn thành linh khí thu thập về sau, gặp Lưu Yên Nhiên, Điền Hữu Phi, Liễu Thành Manh, Liễu Thành Lương, Vũ Hân, Yến Nhi, Lưu Lâm cùng hai tiểu hài tử đều tới trong viện này. Thầm nghĩ trong lòng. Cái này Vũ Hân tỷ thật đúng là hiểu rõ hắn, nói chuyện tìm người, liền cho nàng tìm cùng nhau. Hắn vội vàng hướng đám người mở miệng nói ra ta giới thiệu cho các vị một chút. Các ngươi hiện tại vị trí chính là ta sáng tạo pháp trận trong. Pháp trận này là ta cho các ngươi đặc chế, nơi này linh khí tràn đầy các ngươi cũng hẳn là có thể cảm thụ được. Là ngoại giới gấp 5 lần linh khí. Ngoặc kép, hết chương.